kết hôn nhanh chóng, chương 726, góc truyện audio.com, Cao Thanh Thu không buồn tranh cãi với bọn, đi tìm chỗ để ngồi xuống. Lâm Vi trả sách hai ngày trước mượn Cao Thanh Thu lại, nói. Người mà báo mạng đưa tin là cậu thật à? Cao Thanh Thu không nghĩ tới ngay cả Lâm Vi cũng hỏi như vậy, không giống mình à? Chuyện cô và Hoa Ngọc Thành ở bên nhau không phải Lâm Vi hôm nay mới biết. Nghe thấy Lâm Vi hỏi như vậy, Cao Thanh Thu cũng cảm thấy rất ngỡ ngàng. Lâm Vi cười nói, chú Hoa là muốn công khai cho cậu một danh phận đây mà. Mấy ngày trước còn bất bình thay Cao Thanh Thu, bây giờ nhìn thấy động thái của Hoa Ngọc Thành thật không còn gì để oán trách nữa. Cao Thanh Thu nói, không, mình chỉ bám đôi anh ấy tham gia hoạt động thôi, chẳng biết là ai chụp trộm nữa, đúng là dỗi hơi mà. Cao Thanh Thu căn bản chưa từng nghĩ Hoa Ngọc Thành sẽ chủ động tung tin ra ngoài, bởi vì cô cảm thấy, Hoa Ngọc Thành không phải là người dỗi hơi như vậy. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, chuyện của cậu và Đinh Cần kia chú ấy đã biết chưa? Không biết mới là lạ đấy. Cao Thanh Thu tỉnh bơ nói, anh ấy biết rồi, không giận cậu đấy chứ. Lâm Vi cũng rất tò mò. Phát sinh chuyện như vậy, Hoa Ngọc Thành chẳng những không giận Cao Thanh Thu mà còn kiêu ngạo mà dẫn cô đi xuất hiện công khai, cũng coi là chân ái rồi. Cao Thanh Thu nói, tức giận rồi, mặc dù Hoa Ngọc Thành không cãi nhau với cô, nhưng Cao Thanh Thu biết chuyện này anh vẫn để trong lòng. Chỉ có điều, là một người đàn ông chín chắn trưởng thành, anh rất biết tiết chế, sẽ không bởi vì những chuyện như này mà bỏ mặc cô. Lâm Vi nói, thế lúc chú ấy tức giận có phải rất đáng sợ không? Mình thấy chú ấy rất nghiêm khắc, bình thường chú ấy còn chẳng nói chuyện với mình bao giờ. Cao Thanh Thu nhớ tới chồng mình, cười nói, làm gì tới mức đấy, anh ấy đâu có hung dữ đến vậy. Cô vẫn cảm thấy Hoa Ngọc Thành còn dễ nói chuyện chán, chỉ là một số lúc hơi nghiêm túc mà thôi. Làm gì mà nghe Lâm Vi nói lại đáng sợ đến thế? Lâm Vi nói, mình nghe nói chuyện Đinh Cần đi du học là do chú ấy sắp xếp. Anh ấy cũng là vì muốn tốt cho cậu ta thôi. Đinh Cần có ở lại thì cũng chỉ làm cho mọi người đều không thoải mái. Hoa Ngọc Thành đưa ra quyết định này cũng chẳng có gì không tốt cả. Cao Thanh Thu cũng không cảm thấy anh làm gì sai. Lâm Vi cười nói, nhưng mình lại cảm thấy chú ấy sợ Đinh Cần ở lại sẽ cướp cậu nên mới sắp xếp như thế. Cao Thanh Thu dừng một chút nói, mình không thích Đinh Cần, coi như cậu ta không đi du học, mình và cậu ta cũng sẽ không có kết quả. Cho nên Đinh Cần có đi hay ở thì cũng như vậy thôi. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Cao Thanh Thu đều cảm thấy, Hoa Ngọc Thành làm đúng. Cho dù là bởi vì cô đi chăng nữa, coi như là bởi vì cô mà Đinh Cần phải đi du học thì sao? Đó cũng là vì anh quá yêu quá để tâm đến cô mà thôi. Lâm Vi nói với Cao Thanh Thu, gần đây cậu có liên lạc với Đinh Cần không? Mặc dù đang ở nước ngoài, nhưng Đinh Cần vẫn liên lạc thường xuyên với người trong đội game. Cao Thanh Thu lắc đầu, không có. Sau khi Đinh Cần đi, cô chưa từng hỏi đến chuyện của hắn. Cô và Đinh Cần sớm đã là người của hai thế giới, cô cũng không muốn lãng phí tinh lực cho con người này. Ai bảo cô là một người thù dai chứ? Cách chương.